Âm Dương Miện, chương 179, Đằng Xà Hóa Lực Thuật, gocchuyenaudio.com, nhìn cặp mắt ửng đỏ của Cơ Động, Âm Chiêu Dung ha hả cười, nói. Ăn nhanh đi, lúc ăn cơm không nên nói gì cả. Cái thứ màu trắng này hình như là não cá, ta cũng không biết Lam Lam giết loại cá gì mà lấy được, hắn chỉ bảo ngươi nhất định là phải uống cho hết, nói rằng rất có lợi cho thân thể của ngươi. Bất quá ta đoán là hương vị cũng không ngon lắm, ngươi cố gắng một chút vậy. Cơ Động không chút do dự bưng chén lên, từng ngụm đem thứ não cá màu trắng đặc như cao kia ăn cho bằng hết. Nói đúng ra thứ này cũng không tính là khó ăn lắm, chỉ là không có bất cứ mùi vị gì mà thôi. Bát canh cá vừa rồi mùi vừa nồng vừa mặn, ăn thêm một chén não cá nhạt như vậy, ngược lại khiến cho mùi vị đầu lưỡi tốt hơn một chút. Não cá vừa trôi xuống bụng, Cơ Động nhất thời cảm giác được một luồng nhiệt khí lan tràn đến tứ chi bách mạch trong thân thể, thoải mái không nói nên lời. Gân cốt hắn vốn ngồi khoanh chân suốt một ngày một đêm đã có chút cứng ngắc, lúc này nhờ luồng nhiệt khí kia đã được làm dịu lại, giống như mỗi một sợi kinh mạch đều giãn nở ra vậy. Ăn xong rồi chưa tiểu động đâu? Lam quang chợt lóe lên, cái đầu cực lớn của Đằng Xà đã từ ngoài thò vào trong sân dò xét. Đằng Xà tiền bối, cảm ơn ngài. Cơ Động nói tự đáy lòng. Đằng Xà cười hắc hắc nói. Cũng không còn cách nào khác, cũng không thể để Chiêu Dung và vị sư tổ kia của ngươi đi tìm thức ăn, chỉ có thể là ta đi mà thôi. Không vấn đề gì, đợi đến khi Trúc Diễm và Phất Thủy đến đây, việc này cũng không cần ta phải ra tay nữa. Gã tiểu tử Trúc Diễm kia mặc dù kỳ quái một chút nhưng thức ăn mà hắn làm ra quả thật được hơn so với những gì Chiêu Dung làm lắm. Ta thật sự ngưỡng mộ ngươi, có thể uống sạch được canh cá do Chiêu Dung làm ra, đây là công việc cực kỳ gian khổ mà ngay cả sư phụ của ngươi cũng chưa từng làm được a. Âm Chiêu Dung cả giận nói, Lam Lam, có phải da ngươi bị lỏng phải không, có muốn ta ra tay lột dùm ngươi hay không? Đằng Xà cười hắc hắc nói, Chiêu Dung, che giấu sự thật cũng vô dụng thôi. Thức ăn ngươi làm quả thật không thể ăn nổi a, ngươi không thể cản ta nói lên sự thật mà, đúng không? Ta chính là Đằng Xà có tinh thần trọng nghĩa mà, làm sao có thể nói dối được đây? Tiểu Động Động, mau tới đây, hôm nay ta dạy cho ngươi chút kiến thức cơ bản a. Nhìn vào cặp mắt phát ra quang mang có chút gian xảo của Đằng Xà, Âm Chiêu Dung không khỏi bật cười. Lam Lam, ngươi nhất định không được tra tấn đồ nhi của ta a. Nếu không ta sẽ không chơi với ngươi nữa đâu. Đằng Xà nhìn Cơ Động, trong mắt rõ ràng toát ra một tia không chút hảo ý. Sao lại gọi là tra tấn được chứ? Cái này gọi là tu luyện mà thôi. Người khác năn nỉ ta tra tấn họ, ta còn không thèm nữa là. Tiểu Động Động, mau tới đây, ta rất thích ngươi a. Âm Chiêu Dung vỗ vỗ bả vai Cơ Động, ngươi cứ đi với hắn vậy. Tính cách Lam Lam là như thế, rất thích đùa giỡn, nhưng hắn rất hiền hòa. Lúc trước khi ta còn trẻ, hắn cũng đã từng dạy ta. Tuy rằng có chút thống khổ, nhưng đối với ngươi có lợi không ít a. Cơ Động đáp ứng một tiếng, bước ra khỏi sân viện, đi tới phía bờ cát bên ngoài. Thân thể Đằng Xà nằm trên mặt đất khẽ vặn vẹo vào cái, đã lướt đi hơn mấy chục thước, Cơ Động vội vàng chạy theo sau hắn. Mãi khi đi đến sát bờ biển, Đằng Xà mới ngừng lại. Xoay người lại, hơn nửa thân thể khẽ nâng lên, vừa bằng chiều cao với Cơ Động. Cặp mắt màu lam trong vắt nhìn chằm chằm Cơ Động, nói. Tiểu Động Động. gocchuyenaudio.com, ngươi nhất thiết phải chuẩn bị tâm lý, khi nãy ta nói là hôm nay sẽ dạy ngươi, không bằng nói chính xác là ta muốn bắt ngươi làm một việc. Ngươi có biết một gã ma sư cường đại, điều quan trọng nhất là cái gì không? Cơ Động nói, tự nhiên là ma lực. Đằng Xà khẽ lắc lắc đầu. Không, không đúng, Cơ Động sừng sốt một chút, chẳng lẽ là ma kỹ? Đằng Xà lại lắc lắc đầu. Cũng không đúng, xem tại chuôn phao, VN Cơ Động nghi hoặc nói. Vậy là cái gì, điều quan trọng nhất của ma sư không phải là ma lực và ma kỹ sao? Đằng Xà cười hắc hắc nói, là năng lực chống lại lực công kích, năng lực chống lại lực công kích, Cơ Động nghi hoặc nhìn Đằng Xà, không biết rõ hắn có ý tứ gì. Đằng Xà rất là nghiêm túc nói, đúng vậy, năng lực chống lại lực công kích mới là điều quan trọng nhất. Ngươi thử nghĩ xem, nếu như ngươi đối mặt với một đối thủ có thực lực mạnh hơn mình, lúc ngươi phát động công kích về phía hắn, hắn cũng phát động công kích về phía ngươi, cuối cùng năng lực chống lực công kích của ngươi cao hơn hắn, tuy rằng thực lực không bằng hắn, nhưng công kích của hắn lại không cách nào tạo thành thương tổn gì cho ngươi. Công kích của ngươi lại khiến cho hắn thống khổ, cứ như vậy chiến đấu lâu dần, hắn làm sao có cơ hội chiến thắng cơ chứ? Cho dù hắn có thể dùng hết khả năng để tiến hành công kích nhưng vẫn không làm thương tổn được cho ngươi, tất nhiên sẽ khiến hắn phát sinh cố kỵ, 10 thành thực lực có thể phát huy ra 5 hay 6 thành đã là hết mức rồi.